Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, không phải oan gia không gặp gỡ. Lâm Hiên ở ngồi phượng hoàng sau, cực nhanh liền hướng đằng long đế quốc phương hướng bay đi. Hắn đã tại nơi đây đợi quá lâu, cũng là nên lúc rời đi sau. Hắn để cho phượng hoàng tốc độ lái vào cực hạn, ngược lại hắn thời gian rất gấp. Mà là hắn nghĩ nhanh lên một chút rời đi nơi này. Nếu như nửa đường giết ra cái hóa đan kỳ cường giả, vậy hắn làm sao còn trốn? Sở dĩ trốn nhanh như vậy, ngược lại vội vã trở lại, mà là sợ bị đuổi theo. Liên tục bay chừng mấy ngày sau, trải qua nhất phiến quen thuộc hải vực lúc, chính là mảnh nhỏ vũ khí hải. Nhất thời để cho hắn nhớ tới đám kia hải tặc, thật để cho hắn có vài phần cảm xúc. Lúc này bên tai liền truyền đến tiếng giống giận dữ thanh âm. Kèm theo còn có tiếng đánh nhau. Dị thường kịch liệt. Lâm Hiên đưa ánh mắt nhìn tiếp. Chứng kiến một đám người ở trên thuyền tranh đấu nổi. Trong đó còn có người ngã rơi vào trong nước. Nhanh chóng giãy giụa thân thể. Muốn từ ma hải vùng trung du đứng dậy. Ai biết cũng càng lún càng sâu. Ừ, thật không phải là oan gia không gặp gỡ. Lại bị ta đụng với. Lần này khoản nợ cũng là nên thanh toán đi. Lâm Hiên chứng kiến trong đám người có một người quen. Cái kia người quen chính là trước hải tặc thủ lĩnh Lý Vĩ. Không nghĩ tới bản thân chuẩn bị chạy về đằng long đế quốc lúc. Ở mảnh này vũ khí hải trong. Lại gặp phải cái này hải tặc. Lý Vĩ đuổi theo những người này. Hắn đồng dạng là không biết. Phải nói đám người kia. Hắn cũng chỉ gặp qua Lý Vĩ. Còn lại đều là khuôn mặt xa lạ. Bị truy người cũng không phải vạn bảo các người. Chắc là một ít ra ngoài cướp đoạt bảo vật đoàn đội nhỏ. Bọn họ ngực đều có bản thân tiêu chí. Chắc là một cái tầm bảo tiểu đội. Một dạng từng trong thành phố. Đều có cùng loại này tiểu đội. Chuyên môn đi làm chút nhiệm vụ. Hoặc là đi thám hiểm. Thường thường tụ tập đều là một ít người tài ba dị sĩ. Đều có bản thân nhu cầu. Cho nên mới tụ tập tại một cái. Lúc này những thứ này còn kém không nhiều lắm. Ba nam hai nữ. Trong đó có một nam chìm vào ma vân hải trong. Càng lún càng sâu. Nhưng rất nhanh thì bị nữ tử ném ra cái duy băng. Bắt hắn cho kéo dài đến. Bọn họ tu vi cũng không cao. Đều là ở ẩn đan kỳ tầng 1 tầng 2 hai bên. Cao tắc cũng chính là ẩn đan kỳ 4 tầng 2 bên. Lấy tu vi này đến xem. Nói cao cũng không cao. Bọn họ niên kỷ cũng không tiểu nhân. Đều là ở sắp tới 30 tuổi. Sở dĩ bộ dạng đối với bọn hắn niên kỷ mà nói. Chưa nói tới tu vi cao. Đối mặt cái hải tặc thủ lĩnh. Bọn họ không có bất kỳ cơ hội bỏ trốn. Chỉ là Lý Vĩ tu vi. Cũng đủ để miểu sát bọn họ. Các ngươi chạy mau. Nơi này có ta trống. Không trốn nữa nói. Sẽ tới không kịp. Hoàng hổ vung mạnh ra nhất đao. Khí phách đao mang đi phía trước xuất ra đi. Lại bị đối phương dễ dàng ngăn cản. Không có bất kỳ độ khó. Ca, ngươi làm sao bây giờ? Hoàng mị lo âu hô. Đồng thời trong tay ra sức hoa thuyền. Nhanh chóng mang theo bọn họ lui về phía sau đi. Nhưng vô luận lui bao xa. Đều bị đối phương đơn giản đuổi theo. Lý Vĩ cười lạnh một tiếng. Nói ra. Chỉ các ngươi điểm ấy trình độ, còn muốn chạy trốn, vây quanh bọn họ, hải tặc tu vi không riêng ở ẩn đan kỳ 3-4 tầng hai bên. Then chốt còn tại ở bọn họ biết bơi, hơn nữa còn có thực hổ ngư giúp bọn hắn dây dưa. Tốc độ hoàn toàn là có thể nghiền ép bọn họ, hai chiếc thuyền nhanh chóng vây bọn họ lại trên dưới đường. Cơ hồ không có địa phương có thể trốn. Thực hổ ngư tốc độ so với bọn hắn thủ động nhanh nhiều lắm. Nhất là bọn họ tu vi còn không bằng đối phương dưới tình huống. Chứng kiến đường đều bị phong kín. Hoàng hổ trong mắt bọn họ tràn đầy tuyệt vọng. Bọn họ biết mình là không có cơ hội. Bọn họ đã sớm biết nơi đây rất nguy hiểm. Không nghĩ tới sẽ nguy hiểm đến gặp phải hải tặc. Quả nhiên đáng sợ nhất không phải yêu thú. Mà là những người này. Đại ca. Bọn họ có hai cái không sai tiểu nữ. Lần này thu hoạch thật lớn a. Một tiểu đệ cười hắc hắc xuống. Đều lẫn nhau hiểu bản thân ý tứ. Lần này cũng sẽ không lại phạm sai lầm. Lần trước tiểu tử kia nhiễu loạn ta chuyện tốt, hiện tại lại có một nhóm không biết sống chết đến Vũ Khí Hải. Thật sự cho rằng nơi đây tốt như vậy kiếm? Lý Vĩ cười nói, nơi đây vũ khí, chẳng khác nào cho các ngươi bày dập, chờ các ngươi trái lại nhảy vào đến. Trong đội ngũ hai nữ tử sắc mặt trắng bệch, các nàng đều biết ý vị này chút gì. Bị bắt sau đó mang đến chính là đáng sợ vũ nhục. Vậy tuyệt đối thì sống không bằng chết. Hoàng Hổ sắc mặt tái xanh, trong lòng hắn tức giận không thôi. Trong đó có một chính là mình muội muội, hắn có thể không tức giận nộ sao? Nhưng phẫn nộ vô ích, phẫn nộ cũng sẽ không để cho mình tu vi tăng cường nửa phần. Nhất là bọn họ tu vi kém nhiều như vậy. Phốc đúng, một thanh niên quỳ gối trên thuyền, cầu xin tha thứ, van cầu các ngươi buông tha ta. Các nàng tùy tiện mấy đại nhân xử trí, thỉnh cầu cầu các ngươi buông tha ta. Đặng Sâm, ngươi nói cái gì? Ngươi có gan nói lại lần nữa xem. Hoàng Hổ trừng mắt Đặng Sâm cả giận nói, Hoàng đại ca, ta còn không muốn chết. Chúng ta căn bản là đánh không lại bọn hắn a. Đặng Sâm quay đầu nhìn về phía những hải tặc đó, quyến rũ đạo, từ vừa rồi bắt đầu, ta sẽ không có đối các vị đại nhân xuất thủ qua. Xin hãy các vị đại nhân có đại lượng, buông tha tiểu nhất mã. Đặng Sâm, ngươi lẽ nào ngay cả ta đều không quản sao? Cô gái kia chỉ vào Đặng Sâm tức giận tới mức run. Cô gái này thế nhưng Đặng Sâm đạo lữ, lại không nghĩ rằng gặp phải nhất thời khắc nguy hiểm. Đặng Sâm tuyển chọn vứt bỏ nàng. Đặng Sâm cũng không dám nhìn nàng. Cứ như vậy cúi đầu ở, là mạng sống hắn chỉ có thể làm như thế. Yêu, nhé, thật đúng là một trận trò hay a. Bản thân nữ nhân đều không chịu sắp. Yên tâm đi, chúng ta sẽ thay ngươi chiếu cố thật tốt nàng. Niệm tình ngươi thức thời một chút, đem ngươi bên cạnh cái kia tu vi tương đối thấp giết. Chúng ta để lại ngươi trở lại. Lý Vĩ nhãn thần liếc liếc Đặng Sâm đồng bạn bên cạnh. Hắn tu vi là thấp nhất. Thanh âm chưa dứt, Đặng Sâm bay người lên, vung lên trường kiếm liền hướng đồng bạn mình đâm đi tới. Không có bất kỳ do dự nào, nửa điểm cũng không có. Là mạng sống, hắn chỉ có thể khiến người khác mệnh thay thế mình. Đặng Sâm, ngươi dám? Hoàng Hổ nổi giận gầm lên một tiếng, vừa định rút đao ngăn đi tới lúc, một cổ khí thế cường hãn bao phủ qua đây, để cho hắn không dám nhúc nhích nửa phần. Chỉ cần hắn rời đi nơi này, chẳng khác nào lộ ra cái không vị đi ra, để cho bọn họ tốt nhào lên. Trên thực tế hắn coi như đứng ở chỗ này đều vô dụng. Bọn họ chính là đang đùa bỡn Hoàng Hổ, đều là tuyệt đối nghiền ép. Chơi một chút bọn họ giải buồn một chút, những cô gái khác là muốn ngăn đều ngăn không được. Đặng Sâm tu vi là đệ nhị cao, các nàng làm sao có thể ngăn được? Hơn nữa còn không phải cùng một cái thuyền. Ở nơi này trong nháy mắt, một đạo thân ảnh hạ xuống, ngăn ở Đặng Sâm trước mặt, một cái bàn tay đi phía trước duỗi một cái, vững vàng đem cây đao này cho tiếp được. Đặng Sâm vô luận như thế nào dùng sức, đều phát hiện không có một chút tác dụng nào. Căn bản chém không dưới nửa phần. Vừa rồi bá đạo vô cùng đao mang, đều bị đơn giản tán đi. Thình lình xảy ra biến hóa, làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Chưa từng nghĩ đến nửa đường sẽ có người đột nhiên xuất hiện, còn ngăn ở Đặng Sâm trước mặt. Người này rơi vào trên chiếc thuyền này lúc, không để cho thuyền này có nửa điểm lay động, thậm chí tiếp được cây đao này lúc, cũng không có để cho thuyền lay động nửa phần. Kỳ lực lượng có thể thấy được lốm đốm. Là ngươi, Lý Vĩ thấy rõ ràng người này lúc, thất thanh kêu lên, không sai, là ta, thật không phải là oan gia không gặp gỡ a. Lâm Hiên cười nhạt một tiếng, có mấy phần giống là tử thần nụ cười. Convert by King Killer, hết chương.